tầng này đen nhánh giống như là chất khí đồ chơi bao quanh toàn thân hắn. Vô luận là mặt đất chấn động, vẫn là vậy từ lòng đất truyền tới kinh khủng cảm giác bị áp bách, cũng không có nhượng sắc mặt hắn có một tí biến hóa. Bởi vì tất cả đều bị hắn bên ngoài cơ thể tầng kia nước sơn đen như mực chất khí ngăn cản ở bên ngoài. Đại hải lực lượng, ba sắc Haki một trong, Haki vũ trang Haki. Trước đây thật lâu Sở Hàn cũng đã đem Haki vũ trang Haki tu luyện tới đỉnh, đạt tới Haki rời đi bên ngoài cơ thể, tại hư thật trong lúc đó tùy ý chuyển đổi cảnh giới. Mà đó chính là Haki vũ trang Haki cảnh giới viên mãn. Chỉ bất quá lúc trước Sở Hàn tối đa chỉ có thể nhượng Haki rời thân thể phụ thuộc vào đến quả đấm hoặc là trên người bộ vị yếu hại. Lời bây giờ đã có thể làm được nhượng Haki rời thân thể tạo thành hữu hình hữu chất vật phẩm. Tầng này Haki tạo thành cũng không giống như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Sở Hàn quay đầu nhìn về phía cười nhẹ nhàng Midgard ôm a. Nguyên lai ngươi một mực đang kéo dài thời gian, mà còn lại còn lừa gạt được ta cảm giác. Bởi vì ngươi đối với chính mình lực lượng quá tự tin, nhất là tại thôn phệ Norton, đạt được càng cường đại hơn lực lượng sau đó, ngươi tin tâm đạt tới trước đó chưa từng có tăng vọt. Đây cũng là ngươi nhược điểm chỗ, bởi vì ngươi vẫn là quá không hiểu loài rồng. Midgard ôm a sắc mặt bình tĩnh đáp lại Sở Hàn ánh mắt. Khóe miệng vi kiều, long tộc trong thế giới, vương cùng vương, cho tới bây giờ cũng không thể sống chung hòa bình, nhất là đối mặt là một vị đã thôn phệ một vị khác vương Long Vương. Sở Hàn sắc mặt trầm xuống, nhưng lại là thường không có phản bác. Bởi vì Midgard ôm a nói cũng không sai, thậm chí hoàn toàn đúng trên. Hắn đúng là đang giết chết Norton cùng Constantine sau đó, đối với chính mình lực lượng càng có lòng tin, nếu không nói cũng không sẽ dám với một vị Long Vương mặt đối mặt ngồi chung một chỗ, thậm chí tham khảo một chút có thể nói là cơ mật sự tình. Tại rõ biết rõ một vị khác Long Vương đã khôi phục hơn nửa lực lượng sau đó, đều vẫn không có dâng lên một chút cảnh giác. Thật sự là quá nhiều khinh thường. Mặc dù ngươi nói ngươi không sẽ xuống tay với ta, nhưng là đối với một cái có thể thôn phệ một vị Long Vương gia hỏa, ta có thể không thể tin được. Midgard ôm a cười hì hì hướng Sở Hàn phất tay một cái. Gặp lại tiểu, hy vọng lần gặp mặt sau, ngươi còn có thể nhảy nhót tưng bừng, mà không phải bị còn lại Long Vương ăn. Sở Hàn khóe mắt hơi hơi giật mình, sắc mặt tựa hồ bị mặt ngoài tầng kia nước sơn hắc khí thể hắc hóa trạng thái, dần dần đi màu đen phát triển. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề, Bạch Vương sau khi chết, rốt cuộc xảy ra cái gì? Sở Hàn híp híp mắt, hắn vốn cũng không có dự định muốn động thủ, cho nên Midgard ôm a có chạy hay không đi, hắn cũng không để bụng. Hắn quan tâm là đoạn thời gian đó xảy ra sự tình. Midgard ôm a từng chữ từng câu, cười híp mắt nói. Nhìn Sở Hàn thở hổn hển dáng vẻ, nàng nhưng là thật cao hứng. Sở Hàn híp híp mắt, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngươi thật sự cho rằng như vậy liền có thể chạy mất? Midgard ôm a sợ run hạ, bỗng nhiên ý thức được cái gì, hơi biến sắc mặt, hướng về phía không khí hô to. Ách trong phân, ngay tại nàng tiếng nói rơi xuống đồng thời, Sở Hàn thân hình trong nháy mắt tiêu tan, tầng kia nguyên bản bám vào hắn mặt ngoài nước sơn hắc khí thể tràn ngập ra, trong nháy mắt lại tạo thành một cái lĩnh vực. Trầm trọng không khí ép vỡ tiện lợi đếm bị hết thảy sự vật, đồng thời đem vốn là xuất hiện chút vết nứt mặt đất hoàn toàn áp sập. Cùng lúc đó, một cái phủ đầy nước sơn hắc văn đường bàn tay chụp vào Midgard ôm a. Nàng hơi biến sắc mặt, nhưng không cách nào nhúc nhích. Kia tràn ngập ra màu đen chất khí phảng phất mang theo một cổ trầm trọng lực lượng, đưa nàng chặt chẽ áp. Động đạn không thôi đang lúc này, Midgard ôm a dưới chân địa mặt nứt ra. Trong lúc mơ hồ có nặng nề mà có lực tiếng rồng ngâm truyền tới, cái kia phủ đầy nước sơn hắc văn đường bàn tay cũng theo đó nắm chặt thành quyền, đánh phía lòng đất. Kinh khủng cự lực trong nháy mắt đè nát không gian, truyền tới sâu trong lòng đất. Trong lúc mơ hồ, có nặng nề tiếng kêu đau truyền tới. Ngay sau đó, toàn bộ tiện lợi điếm lại sụp đổ, đồng thời mất vào tay giặc còn có phụ cận một phần khu vực. Mặt đất hoàn toàn vùi lấp hạ xuống, vén lên trùng thiên bụi trần. Phiến đóng cửa tiệm cũng vì vậy gặp phải trùng kích. Đang lúc này, mấy bóng người từ đằng xa chạy tới. Bọn họ dĩ nhiên là Sở Tử Hàng. Vâng dạ đám người, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ chính là người điếc đều biết chắc xảy ra chuyện gì. Muốn biết rõ mới vừa rồi mặt đất chấn động, không chỉ có riêng là vùng này, mà là cả một cái trạm xe lửa trong vòng ngàn dặm. Mấy cái bóng đen đột ngột xuất hiện ở trên trời, dưới chân phát ra không khí bạo liệt thanh âm, chính là nắm giữ Dơ Pu Sở gia đệ tử. Cùng lúc đó, một đạo thân hình kiều lách ảnh nhanh chóng từ đằng xa chạy tới, hơn nữa trong nháy mắt vượt qua vài trăm thước khoảng cách xuất hiện ở sập hãm địa phương. Thậm chí bởi vì tốc độ quá nhanh, thiếu chút nữa lại rơi vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 514, Long Vương thức tỉnh. Đạo thân ảnh kiều tiểu kia dĩ nhiên chính là Sở Tiểu Tử Nhiễm. Chỉ bất quá bây giờ nàng mặt đầy lo lắng. Động tĩnh lớn như vậy, nàng thân là Sở gia tiểu công chúa, không thể nào không phát hiện được. Mà còn bằng vào huyết thống giữa cảm ứng, nàng còn biết rõ, vừa mới nơi này bùng nổ một trận đại chiến. Một người trong đó chính là Sở Hàn, tạp chí trùng còn như một vị khác. Sở Tiểu Tử Nhiễm không cần nghĩ, có thể tạo thành phạm vi lớn như vậy diện tích mất vào tay giặc, chỉ có thể là một vị khác Long Vương. Trước Sở Tiểu Tử Nhiễm một bước chạy tới Sở Tử Hàng, đám người thấy trước mặt sụp đổ mặt đất, đều là hơi biến sắc mặt. Bọn họ với Sở Hàn trong lúc đó cũng không có huyết mạch cảm ứng, tự nhiên không biết rõ tạo thành hết thảy các thứ này người là Sở Hàn. Nhưng là bọn hắn rất rõ Sở Hàn thực lực. Người khác chỉ biết rõ Thanh Đồng cùng Hòa Chi Vương chết ở Ca Sở Học Viện, nhưng lại cũng không biết rõ cụ thể là người nào giết. Nhưng là bọn họ biết rõ, mà còn vô cùng rõ ràng, Constantine sở dĩ sẽ bị giết chết, hoàn toàn là bởi vì Sở Hàn. Ở phần lớn áp lực này mới khiến Ca Sở Học Viện người có máy sẽ dành cho Constantine một kích chí mạng. Nếu như tại chỗ có ai có thể đem ngay ngắn một cái khu vực mất vào tay giặc nói, trừ Sở Hàn, lại không những người khác. Mọi người ở đây tâm tư biến hóa thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên từ đột ngột xuất hiện trong khe bay ra. Tốc độ nhanh ngay cả mọi người chính giữa phản xạ thần kinh tốt nhất Sở Tử Hàng đều không có phản ứng kịp. Đạo hắc ảnh kia cũng đã rơi trên mặt đất. Sở Tiểu Tử Nhiễm liếc mắt lại thấy rõ đạo thân ảnh kia dáng vẻ, không chút do dự nhào tới. Trong cơ thể bởi vì lo lắng mà dần dần sôi trào huyết dịch dần dần an tĩnh xuống. Phảng phất có một bàn tay vô hình tại trấn an những thứ này sao động nhân tử. Sở Hàn mới vừa xuống đất, Sở Tiểu Tử Nhiễm cũng đã nhào lên, nhất thời ngơ ngẩn. Khoảng cách gần như vậy, theo lý mà nói, hắn hẳn ngay cả tim đập cũng có thể cảm giác được. Nhưng sự thật không phải. Hắn cảm giác được rõ ràng là trong ngực nữ hài nhu, mềm ngực cùng xúc tua ôn nhuyễn. Trong lúc mơ hồ còn có một tia tia bay vào mũi dích a khí. Kia không phải là cái gì quý giá nhãn hiệu nước hoa. Tiểu Nhiễm, cái gì không? Sở Hàn khóe mắt hơi hơi nhảy nhót. Hắn không phải là cái gì khổ hành tăng. Trong ngực ôm một cái ôn nhu mềm mại như bông vải mỹ nữ. Nếu như nói nếu là không có ý kiến gì nói, chính hắn đều phải hoài nghi mình có phải hay không hướng giới tính có vấn đề. Nhưng vấn đề là, cái này vạn chúng nhìn chừng chừng, nhất là bên kia còn có một cái sắc mặt vô cùng bình tĩnh tóc đỏ vu nữ. Hắn chính là như thế nào đi nữa có ý tưởng, cũng không khả năng làm gì a. Không việc gì, ta chỉ là sợ ca ca ngươi xảy ra chuyện. Sở Tiểu Tử Nhiễm không có ngẩng đầu, nằm ở trong ngực hắn, khóe mắt liếc qua chính là ngắm vâng dạ. Nhưng thật đáng tiếc là, vị này tóc đỏ vu nữ từ đầu đến cuối đều biểu hiện rất bình tĩnh, giống như là không nhìn thấy một dạng. Đứng lên đi, bao lớn người cũng không mắc cờ. Sở Hàn bất đắc dĩ vỗ vỗ tiểu nha đầu não xách. Hắn mặc dù không biết rõ Sở tiểu tử nhiễm tâm tư, nhưng ít nhiều gì cũng có thể nhận ra được một chút. Dù sao hắn cũng không phải là ngốc. Sở Hàn vô tình hay cố ý cúi đầu liếc mắt, tâm lý âm thầm nghi hoặc. Tiểu nhiễm nha đầu này, lúc nào cao lớn? Sở tiểu tử nhiễm lúc này ngược lại ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo Sở Hàn sau lưng. Chẳng qua là sắc mặt với trước so sánh, chính là nhiều một tia đỏ ửng. Xảy ra cái gì không? Sở Tử Hàng không để ý tới trong hội trường vi diệu bầu không khí biến hóa, ngưng trọng nhìn giống như là bị cái gì cự thú một cái nuốt trọn mặt đất. Không biết, ta thu được một người bạn cũ tin nhắn tới cùng với nàng gặp mặt, nhưng là chờ ta đi tới đây thời điểm, mặt đất đột nhiên nứt ra. Sâu trong lòng đất toát ra một cái to móng vuốt lớn, ta theo kia cái móng vuốt đối với, đúng, một quyền. Sau đó chính là các ngươi bây giờ thấy dáng vẻ. Sở Hàn nhún nhún vai, hắn những lời này nửa thật nửa giả. Hắn đúng là tới với bạn cũ gặp mặt, nhưng cũng không phải thu được tin nhắn mới đến, mà là không chui vào. Sở Tử Hàng nhíu chặt lông mày, lấy lực lượng ngươi, cho dù là đệ tam loại thậm chí lần thời đại loại, chịu ngươi một quyền, coi như không chết cũng sẽ lưu lại thương thế. Nhưng là hiện trường cũng không có vết máu. Nói cách khác, ngươi một quyền kia không có hiệu quả. Sở Hàn sắc mặt không có một chút biến hóa. Hắn đương nhiên biết không có đưa đến hiệu quả gì. Dù sao tốt lắm ngặt là khôi phục 80% lực lượng Long Vương. Đừng nói một quyền, chính là mười mấy quyền đi xuống, đại khái là phá vỡ phía bên kia phòng ngự mà thôi. Ngươi gặp phải tình huống, kết hợp với chúng ta tính toán sau ra kết luận, chuyện này khả năng không phải đơn giản như vậy. Sở Tử Hàng hơi hơi mị lấy con mắt, giống như là ngủ một dạng, nhưng là sắc mặt không có gì thay đổi. Quen thuộc hắn người biết rõ, hắn bây giờ là đang dùng đại não tiến hành tốc độ cực cao tính toán. Các ngươi ra kết luận là cái gì? Sở Hàn nhìn Sở Tử Hàng, hắn các khoa thành tích trong trừ mà động cơ giới thiết kế học cùng Long Văn chú văn phân tích trở ra, cơ hồ toàn bộ đều treo. Kia loại sánh vai mấy còn phức tạp gấp trăm lần tính toán, hắn liền càng không thể nào biết rõ phía bên kia sử dụng ngôn linh tới lau đi dấu vết. Bất quá chúng ta cuối cùng dùng nhiệt thành giống hệ thống phát hiện cái kia người lúc rời đi sau khi là lái xe chạy. Trả lời Sở Hàn không phải Sở Tử Hàng, mà là vâng dạ. Nàng liếc mắt Sở Hàn sau lưng Sở tiểu tử nhiễm, nói tiếp: đại bài lượng động cơ, 22 tấc cực lớn bánh xe, 285 ly chiều rộng bánh xe, bánh xe hoa văn phổ lợi nhuận ti thông, chỉ có số rất ít xe có thể thỏa mãn những điều kiện này. Cải trang qua Hammer hoặc là Khải Lôi Đức, cái này hai loại xe đều không thái thường cách nhìn. Ta đã nhượng no mơ lục soát trong thành phố này sở hữu độ lại Hammer cùng Khải Lôi Đức. Rất nhanh chúng ta là có thể tập trung mục tiêu. Sở tiểu tử nhiễm mặt nhăn hạ lông mi. Sau đó thì sao? Giết tới môn đi. Ta nhắc nhở các ngươi thoáng cái, nơi này là Trung Quốc. Trong quốc pháp luật muốn so nước Mỹ nghiêm cẩn rất nhiều. Động tĩnh làm cho quá mạnh miệng, chúng ta cũng rất khó đè xuống. Học viện đã phát tới thông báo, trả lời chỉ có 8 chữ, phải đoạt lại, không so đo đại giới. Sở Tử Hàng không biết rõ lúc nào trợn mở con mắt, sắc mặt bình tĩnh nhìn Sở tiểu tử nhiễm. Sở tiểu tử nhiễm nhíu đẹp mắt chân mày, mới vừa muốn mở miệng, nhưng là Sở Hàn ngăn cản nàng, nhìn về phía Sở Tử Hàng. Ta có thể chấp thuận học viện tại Trung Quốc hành động, nhưng ta có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Sở Tử Hàng nói, không để cho ta tại TV trên tin tức thấy có cái gì phun lửa quái thú xuất hiện ở trên đường chính. Sở Hàn nhìn chằm chằm Sở Tử Hàng con mắt, cặp kia trong mắt đen nhánh phảng phất xuyên thấu màu đen tầng ngăn cách. Thấy kia núp ở sâu bên trong, vĩnh không tắt kim sắc hỏa diễm. Sở Tử Hàng yên lặng một hồi, hơi hơi gật đầu một cái. Mọi người tại đây, trừ Sở tiểu tử nhiễm trở ra, những người khác là mặt đầy mờ mịt, không biết rõ hai người này đang đánh bí hiểm gì. chỉ có Vâng Dạ như có điều suy nghĩ, mắt nhìn Sở Hàn, lại nhìn một chút Sở Tử Hàng. Thầm trong mắt màu đỏ thoáng hiện lên một chút ánh sáng sáng ngời, giống như là trong bầu trời đêm lóe lên tố túc bốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 515, Bạch Tội. Sự tình đại khái chính là như vậy. Cụ thể sự hạng, học viện bên kia sẽ có người tới với Sở gia tiếp xúc. Đến lúc đó bọn họ sẽ nói rõ. Sở Hàn ngồi ở trên đá, nắm trong tay một bộ iPhone. Cái này nhiều chút sự tình thiếu chủ có thể tự làm quyết định, không cần với lão hủ báo cáo. Hùng hậu có lực thanh âm từ iPhone truyền ra. Sở gia dù sao cũng là ngươi tân tân khổ khổ chế tạo ra đến. Coi như là ta muốn hủy diệt nó, cũng hẳn trước thời hạn nói cho ngươi biết nguyên nhân. Sở Hàn nói. Bất quá thiếu chủ, lão hủ còn muốn nói một câu. Toàn bộ Sở gia đều là ngài. Ngài thật không cần khách khí như vậy cùng khách khí. Sở Hàn yên lặng một hồi, cúp điện thoại. Đi rừng tại nơi xa xa trực thăng máy bay đi tới. Sắc mặt với trước một dạng, không có gì thay đổi. Nhượng người không nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì. Gia gia bên kia nói thế nào? Sở tiểu tử Nhiễm nhìn về phía đi tới Sở Hàn. Lão gia tử không có ý kiến. Học viện bên kia hẳn rất nhanh liền sẽ phái người đi theo lão gia tử tiếp xúc. Sở Hàn ngồi ở đằng sau. Đối với, đúng, trên chỗ tài xế ngồi đau khổ Linh nói. Chúng ta trực tiếp đi sân bay chờ bọn hắn. Lấy Sở Tử Hàng thực lực hẳn rất nhanh liền có thể giải quyết làm có sự tình. Mặc dù là nói như vậy, nhưng là Sở Hàn nhưng trong lòng thì hiện ra một chút bất an. Bởi vì theo hắn biết, Sở Tử Hàng chính là từ nhiệm vụ lần này trở về trường sau này, tạo thành một hệ liệt sự kiện xảy ra. Sở Hàn không biết rõ hắn cái này con bướm cánh vỗ sau, rốt cuộc sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn, hướng đi tương lai. Đã rời đi nó vốn có quý tích vận hành, vượt qua Thái Bình Dương cùng Bắc Mỹ Đại Lục, nước Mỹ Illinois Châu, ca sở học viện bản bộ, núi sân trường, trung ương phòng điều khiển, in ra danh lục thả tại trên bàn làm việc. Thật dày một quyển, cầm đầu tên dùng cư dê nai bút vòng ra. Snyder giáo sư đem danh lục đẩy về phía Gudezian giáo sư. Normer từ Trung Quốc xe cổ tin tức cơ cấu quản lý cùng 4S tiệm điều tra toàn bộ Hammer cùng Khải Lôi Đức tin tức chủ xe. Đều ở chỗ này. Kiểm tra tốc độ cao công lộ trong Norm tin tức sau. Đem không ở trong thành xe bỏ đi. Còn dư lại tổng cộng là 278 năm chiếc. Snyder nói. Cảm tưởng gì? Gudezian bay vùn vụt kia giấy gấp giấy. Yên lặng rất lâu. Phát ra thâm sâu cảm khái. Người Trung Quốc thật có tiền a, mua nhiều như vậy đại bài lượng xe. Đây không phải là trọng điểm. Snyder đối với hắn thoát tuyến hoàn toàn tuyệt vọng. Cướp đi chúng ta tài liệu người ngay tại phần danh sách này trong. Nhưng là nhiều như vậy tên. Chúng ta chẳng lẽ một nhà đi gõ cửa sao? Hưng phấn. Ngươi khỏe. Ngươi bắt chúng ta tài liệu sao? Gudezian chừng đại mắt nhìn Snyder. Cầm đầu tên rất thú vị. Ta nhớ được cái tên đó. Mạn thi thản bởi vì đi tới nói. Giải quyết. Snyder nói. Ta đã nhượng tại Trung Quốc có thể gần đây điều dùng nhân viên chính giữa chọn mấy người đi Sở Tử Hàng vị trí. Đều có rất nhiều năm kinh nghiệm người thi hành viên. Tinh nhuệ mà còn khiêm tốn. Bọn họ sẽ đồ thường đi. Rất bình thản xử lý xong chuyện này. Chỉ cần chúng ta không đem cả thành phố phá, theo chúng ta làm gì đều được. Mạn thi thản bởi vì cảm khái nói. Những lời này cũng không phải hắn nói, mà là xuất từ với hắn liên lạc người nhà họ Sở. Loại này đại khí phách nói, phỏng chừng cũng chỉ có cái kia hùng sư giống nhau Sở ra mới có thể nói được. Snyder nhíu nhíu mày, hiển nhiên cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Bất quá ngay sau đó, hắn lại nhíu mày. Giáo công bộ, ngươi để cho bọn họ đi hiệp trợ Sở Tử Hàng. Mạn thi thản bởi vì gật đầu một cái, nhìn thẳng Snyder. Ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì, nhưng là Snyder, bằng hữu của ta, nhượng một cái sắp thăng vào năm thứ ba học viên đi đoạt lại một phần cùng chính hắn có liên quan tài liệu. Hành động một mình, ta xem ngươi đối với ngươi học sinh quá có lòng tin đi. Ca sở học viện chưa bao giờ thiếu thiên tài, mặc dù sở tử hàng rất ưu tú, nhưng chớ hy vọng hắn có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Giải quyết vấn đề, chỉ có thể dựa vào đoàn đội. Snyder yên lặng rất lâu, lắc đầu một cái. Bọn họ không giúp được sở tử hàng, đến nay mới thôi. Có thể cùng sở tử hàng hợp tác, chỉ có Tô Thiến, ngay cả sở hàn cùng Caesar cũng không được. Ta biết rõ ngươi rất coi trọng sở tử hàng, nhưng không nên để cho tình cảm cá nhân ảnh hưởng nhiệm vụ. Sở tử hàng chỉ là một người thi hành viên, hắn còn cũng không đủ kinh nghiệm trở thành một mình đảm đương một phía lãnh tụ. Mạn thi thản bởi vì ném một phần danh sách cho hắn. Snyder cúi đầu bay vùn một danh sách kia, lắc đầu thở dài, đứng dậy đi ra trung ương phòng điều khiển. Hắn đây là ngầm cho phép. Gư Đê Di An có chút thấp thỏm quay đầu mắt nhìn Snyder biến mất bóng lưng, cho sở tử hàng truyền đạt mệnh lệnh, nhượng những nhân viên khác nhanh chóng cùng hắn hội họp. Mạn thi thản bởi vì vẻ mặt bình thản nói, kỳ thực tội gì như vậy chứ? Sở tử hàng quả thật rất ưu tú, mà còn nơi đó là Trung Quốc. Sở Hàn cũng nói, lúc cần thiết sở ra sẽ dành cho trợ giúp. Có lẽ chúng ta thật không cần vận dụng nhiều người như vậy. Gư Đê Di An nhếch miệng. Hắn không hy vọng hai người này bởi vì này chút chuyện náo loạn. Dù sao một là giác mần, một là chấp hành bộ người phụ trách. Có thể nói, hiệu trưởng không có ở đây, chính là bọn hắn hai nhân quyền lực lớn nhất. Sở tử hàng phi thường ưu tú, rất có thể chính mình liền có thể giải quyết. Coi như không được, cũng còn có sở hàn với sở gia. Dù sao nơi đó là Trung Quốc. Ta chỉ là không muốn nhìn thấy Snyder đem hết thảy hy vọng ký thác vào số ít huyết thống học sinh ưu tú trên người. Ưu tú huyết thống là chúng ta trọng yếu tài nguyên. Nhưng là ngươi đến rõ ràng, huyết thống là do long tộc mang đến. Khoa học mới thật sự là thuộc về nhân loại, vô cùng lệ thuộc vào huyết thống. Mong đợi thiên tài sẽ nhượng tự chúng ta lâm vào khốn cảnh. Trên cái thế giới này thật sẽ có một người thiên tài có thể giải quyết hết thảy sự tình sao? Mạn thi thản bởi vì nhãn thần u buồn, tựa hồ là nhớ tới cái gì sự tình. Sở hàn không tính là sao? Hắn chính là mạnh nhất trong lịch sử S cấp. Gư Đê Di An yếu ớt nói, kỳ thực hắn là muốn nói khác học sinh Lộ Minh Phi. Chỉ bất quá, hắn là như vậy tự biết mình. Lộ Minh Phi với sở hàn so sánh, vậy thì thật là người so với người phải chết. Hàng so hàng đến ném A. Hắn đương nhiên tính, có thể ngươi có thể xác định hắn là khả khống sao? Nửa năm trước cái đêm khuya kia, chúng ta đều thấy hắn cái này mạnh nhất trong lịch sử S cấp lực lượng, rất cường đại, thậm chí ngay cả Long Vương cũng có thể chế trụ. Nhưng là ngươi có phát hiện không? Khi đó sở hàn, điểm nào giống nhân loại? Nhất định chính là sống sờ sờ một đầu khác Long Vương. Mạn thi thản bởi vì nói, Gư Đê Di An há hốc mồm, nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì sự thật đúng là như vậy, nửa năm trước cái đêm khuya kia, ca sở học viện hoàn thành một cái kỳ tích, hoàn toàn gạt bỏ một vị Long Vương, sáng tạo trước đó chưa từng có chiến quả, khiến cho toàn bộ hỗn huyết loại thế giới cũng vì đó lần nữa sôi trào. Nhưng cùng lúc, một đêm kia, chứng kiến một vị Long Vương bị triệt để mặt giết bọn hắn, cũng chứng kiến một vị sống sờ sờ hình người Long Vương sinh ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 516, Dơ Hai Mở Nơ Trung Quốc Đông Nam Bộ. Hình dáng không đều nham thạch dọc theo đồi hướng phương xa quanh co, tiếp giáp nó mặt nước mênh mông giống đại dương. Bởi vì làm nơi vị trí cực cao, mặt nước độ cao so với mặt biển đạt 2.150 m, được gọi là Thiên Trì, là Trung Quốc lớn nhất núi lửa hồ, cũng là thế giới độ cao so với mặt biển cao nhất, nước đọng sâu nhất núi cao hồ. Ngươi không cần nghiêm túc như vậy đi. Tuy nói cách kỳ nghỉ hè kết thúc chỉ còn lại không tới 10 giờ, có thể ngươi cũng không cần như vậy cản đi. máy vi tính xách tay màn ảnh cho thấy mang màu đen cao su gọng kính nữ hài. Đi học kỳ mạn thi thản bởi vì giáo sư mới chửi mắng ta một trận. Ngươi còn muốn ta học kỳ này mới vừa trở lại học viện liền bị xách tới rắc mượn phòng làm việc. Vâng dạ, nhanh chóng tại máy vi tính xách tay trên bàn gõ gõ. Thuận liền đối với trên màn ảnh một góc máy thu hình liếc một cái. Có thể ngươi cũng phải suy nghĩ một chút ngươi bây giờ ở đâu đi. Ngươi không cảm thấy ngươi chung quanh ánh mắt rất cổ quái sao? Nữ hài tháo xuống mắt kính gọng đen, lộ ra hoạt bát lại vừa đáng yêu gương mặt. 21 tuổi, ca sở học viện năm thứ 3, huyết thống A cấp, sư tử tâm sẽ thành viên trọng yếu, sở tử hàng trọng yếu nhất trở thủ, cũng là vâng giả bạn cùng phòng kiêm duy nhất khuê mật. Chỉ bất quá, lúc này nàng chính là mặt đầy bất đắc dĩ, từ máy thu hình toàn phương vị phản ảnh ra hình ảnh. Nàng có thể thấy vâng giả hoàn cảnh chung quanh, ta chung quanh không người. Cho ngươi thất vọng, vâng giả cũng không ngẩng đầu lên, nhanh chóng gõ bàn phím. Phảng phất trên màn ảnh có vật gì thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Vâng giả bốn phía đúng là không có ai, bởi vì nàng chỗ vị trí trừ phi là đầu óc hóng gió du khách, nếu không thì không ai dám đi qua. Bởi vì nàng hiện tại ngồi địa phương là Hòa Sơn khẩu bên cạnh, độ cao so với mặt biển 2.150 m, Thiên Trì bên bờ. Cái này địa phương trừ cực hạn vận động viên trở ra, đại khái cũng chỉ có đầu óc hóng gió nhân tài sẽ đến. Cho nên khi biết là không có ai sẽ ở chung quanh nàng, đại tiểu thư chẳng khác gì nói ta. Nói chính sự, luận văn đề mục gọi trường Bạch Sơn bước đầu nghiên cứu tốt, vẫn là Thiên Trì kết cấu phân tích tốt. Vâng giả ngừng tay chỉ công việc, kết cấu phân tích đi. Trường Bạch Sơn trước người khác đã từng thăm dò qua, bên trong học viện bộ phải có bước đầu nghiên cứu hồ sơ tại. Tô Thiến nghiêm túc nói, rõ phát sáng ánh mắt lại là thoáng hiện lên một chút giảo hoạt. Vâng giả duỗi người một cái, không có đi lý sẽ Tô Thiến trong mắt thâm ý. Nàng thân là A cấp, lại sao khả năng không biết rõ người khác đã từng tới trường Bạch Sơn đây. Chẳng qua là không muốn đi đối mặt mà thôi. Ban đầu ngươi rốt cuộc tại sao phải với Sở Hàn tách ra à? Ban đầu chúng ta thậm chí đều nghĩ đến đám các ngươi sẽ cứ như vậy đính hôn, cả đời chung một chỗ. Kết quả lại là chúng ta đoán được mở đầu, lại không có đoán được kết vị. Tô Thiến lộ ra hiếu kỳ biểu tình, nàng là thật tò mò. Dù sao chuyện này có thể nói là ca sở học viện một đại bí ẩn chưa có lời đáp. Bởi vì ngay cả nàng cái này vâng giả bên người duy nhất khuê mật đều không biết chuyện này nguyên nhân cụ thể. Vâng giả yên lặng một hồi, có chút không xác định nói, có thể là bởi vì sợ hãi đi. Tô Thiến sợ run hạ, kỳ thực ta cũng không phải rất rõ á. Vâng giả nói, ta chẳng qua là cảm thấy không biết làm sao, sau đó cứ như vậy. Tô Thiến há hốc mồm, có chút không nói gì. Cứ như vậy, quá kéo đi. Thật không biết rõ những kia ốc tiêu suy đoán chuyện này người nếu như nghe được cái này dạng câu trả lời sẽ có thế nào phản ứng. Phòng chừng có rất lớn khả năng sẽ trực tiếp hộc máu. Tên kia làm gì cho ngươi cái này thay đổi? Thái tiểu vu nữ cảm thấy không biết làm sao. Hắn cũng không có làm gì. Tô Thiến sững sờ hạ, lần này không đợi nàng đặt câu hỏi, vâng giả chính mình trả lời. Hắn để cho ta cảm thấy rất an tâm, đợi tại hắn có một loại không nói rõ ràng cảm giác an toàn, giống như trời sập xuống, thế giới tận thế hạ xuống, chỉ cần hắn vẫn còn, ta liền không có việc gì. Vâng giả nhẹ nói, sắc mặt không có một tí biến hóa, giống như là tại kể lể một món không quan trọng chuyện nhỏ, nhưng là cặp kia trong mắt màu đỏ, chính là hơi lòe lòe. Hiển nhiên, nàng hiện tại tâm tình cũng không có ngoài mặt bình tĩnh như vậy. Tô Thiến không nói gì, nàng rất quen thuộc cái này nhìn điên khùng khùng vu nữ khuê mật. Dù là bây giờ không có ở đây bên người nàng, nàng cũng có thể cảm giác được. Vị này tóc đỏ tiểu vu nữ kia nhìn như bình tĩnh bề ngoài hạ, không bình tĩnh tâm, nhưng cũng là bởi vì phần này cảm giác an toàn, để cho ta cảm thấy bất an. Nếu như nói ta là một quyển sách nói, tên ngu ngốc kia chính là ta thư viện nhân viên quản lý. Vâng, giả trong lúc vô tình ôm lấy hai đầu gối, nhãn thần mê mang xem lên trước mặt kia một cái đầm trong suốt nước hồ. Hắn là một cái to long một dạng kiêu ngạo mạnh mẽ người. Nếu như chẳng qua là trông coi ta cuốn sách này nói, hắn liền mất đi tự do. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy hai người này tách ra là một loại tiếc nuối, nhưng lại không có người chú ý tới. Hà quyết tâm này nữ hài lúc ấy chịu đựng thế nào tình cảm phức tạp, nàng lại là ôm cái dạng gì tâm tính cùng mục đích với Caesar giao du, những thứ này không có có người biết rõ. Có lẽ ngay cả cái kia thanh niên tóc đen đều không nhất định biết rõ. Tô Thiến yên lặng rất lâu, chừng mấy lần muốn cái miệng nói chuyện, nhưng đều không biết mở miệng thế nào. Bởi vì nàng phát hiện, vô luận ngôn ngữ gì, đều giống như không cách nào biểu đạt nàng đối với, đúng, đoạn này tình yêu thái độ. Thời gian phảng phất cứng lại một dạng, hai cô bé cách xa khoảng cách xa, một cái nhìn mặt hồ, một cái nhìn màn ảnh nhãn thần mê ly, không biết rõ đang suy nghĩ gì, lại trong cùng một lúc lựa chọn yên lặng. Cuối cùng vẫn là vâng giả đánh vỡ cái này yên lặng bầu không khí. Nàng dương dương đẹp mắt chân mày. Cuối cùng vẫn là ta thắng. Tô Thiến sợ run hạ. Ngay sau đó minh bạch nàng nói là Sở Hàn cuối cùng đều không biết rõ tách ra lý do. Lắc đầu một cái. Caesar đây. Sơ xa không có gì có thể lo lắng. Hắn biểu hiện tốt giống một cái vĩnh viễn đi ngang con cua. Nhưng hắn tâm lý rất mẫn. Ta không nói, hắn cũng sẽ nhận ra được. Vâng giả nhún nhún vai. Ngươi không có ý định nói cho hắn biết. Tô Thiến có chút hiếu kỳ. Cho nên hôm nay nói đều là dơ hai mờ nơ. Phải giữ bí mật. Vâng giả cười một cái. Sợ hắn học xong ngươi quyển sách này. Tô Thiến cũng cười. Sơ xa đọc không xong ta quyển sách này á. Vâng giả nheo lại mắt. Bởi vì ta quyển sách này có mấy tờ là dính lên, lật không mở, cũng không thể một mực không cho hắn xem đi. Hắn hiện tại nhưng là bạn trai ngươi, chờ ta làm ác mộng thời điểm sẽ tự nhiên làm theo kêu lên tên hắn lúc cho hắn thêm xem rồi. Vâng giả cười hít mắt, đáy mắt lại thoáng hiện lên một chút phức tạp. Kỳ thực nàng không có nói. Rất lâu trước, nàng từng làm qua ác mộng, mà còn kêu lên một cái tên người chữ. Cái kia người, không phải Caesar, mà trong đoạn thời gian đó, cái kia người một mực phụng bồi nàng. Nàng trong quyển sách này dính kia mấy tờ, liền đã từng bởi vì hắn đi cùng, bị từ từ mở ra. Chẳng qua là còn không có đợi cái kia người thấy, nàng liền đem kia mấy tờ lần nữa dính lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 517, không trốn thoát mệnh. Sở Hàn đem không lon coca ném vào trong thùng rác. Nhìn một chút không có một bóng người bốn phía. Gió nhẹ từ bên người chậm rãi thổi lên. Bất đắc dĩ thở dài. An bài Trần Văn Văn ngồi xe đi A Sở Pa tử phó ước sau. Hắn liền với Sở Tiểu Tử nhiễm tại chờ phi cơ đại sảnh hội họp. Bước lên Mỹ Liên Hàng U-569 bay đi Chicago, nhưng là chờ bọn hắn hạ máy bay đến Chicago chạm xe lửa sau, trực tiếp sững sờ. Sở Hàn ngẩng đầu nhìn về phía treo ở khung trên màu trắng khổng lồ biểu ngữ. Phía trên viết câu có anh văn. T.G. After E.E.Quit Out Chai L.O.I. Phiên dịch tới, chính là thử xem không có một người đường sắt tuần lễ. Lời này nếu là những kia bảo vệ môi trường người chủ nghĩa mà nói, không có gì. Bọn họ ý là phải ở nhà nhà một tuần lễ, không đi xa, tiết kiệm nhiên liệu, cách xa thiết đứng tiếng ồn cùng khí thải ô nhiễm, cảm ngộ thâm cư giản xuất tĩnh Mỹ. Đối với cái này, Sở Hàn ngược lại không có ý kiến gì. Hắn mặc dù không là một trạch nam, nhưng cũng không thường thường đi dạo phố cái gì. Từ hắn toàn bộ kỳ nghỉ hè đều là tại Nam Hải trên đảo nhỏ trải qua là có thể nhìn ra. Nhưng là nếu như treo điều phúc là Chicago cục đường sắt công nhân, ý tứ liền hoàn toàn khác nhau. Bọn họ đình công, Nguyên nhân cụ thể ước chừng là bất mãn đường sắt công việc cường độ cao cùng thấp tiền lương, yêu cầu càng hợp lý đãi ngộ. Sở Hàn nhìn to lớn màu trắng điều phúc thật lâu, lần hai thở dài. Hắn là biết rõ cái này vụ, nói sớm ngày ngồi máy bay bay đi Chicago là vì thoát được cái này đình công, nhưng là kết quả cuối cùng vẫn là gặp, mà còn không thiên vị, đúng lúc là đường sắt công nhân đình công ngày thứ nhất. Điều này có thể nói cái gì? Sở Hàn lắc đầu một cái, kéo dương hành lý đi ra chờ phi cơ đại sảnh. Ấn hắn biết rõ tin tức đến xem, đường sắt công nhân đình công, Chicago chạm xe lửa ít nhất đem đóng một tuần. Cái này ý nghĩa, CC 1000 lần chi nhánh xe tốc hành dừng vận. Nói cách khác, hắn muốn tại Chicago dừng lại ít nhất thời gian một tuần. Sở tiểu tử nhiễm chạy chậm đến Sở Hàn trước mặt, bởi vì tốc độ quá nhanh, dừng thời điểm lại quá mức gấp, bắt đầu lớn quy mô ngực bộ hơi hơi lên xuống. Sở Hàn trái tim cũng theo đó đi theo nhảy lên. Hắn như không có chuyện gì xảy ra rời đi ánh mắt, tìm tới khách sạn. Không chỉ có như thế, ta còn chứng kiến hai người nha. Sở tiểu tử nhiễm không có chú ý tới Sở Hàn khác thường, cũng không biết rõ mình tại trong lúc lơ đãng phát ra mị lực. Cười hì hì nháy mắt con mắt. Ca ca đoán một chút xem là ai. Ngươi biết, Sở Tử Hàng, Lộ Minh Phi. Sở Hàn nhìn cũng không nhìn tiểu nha đầu hoạt bát, lãnh đạm nói. Sở tiểu tử nhiễm sợ run hạ, theo bản năng nói, ngươi thế nào biết rõ? Sở Hàn bình tĩnh chỉ phía sau nàng, bởi vì bọn họ ngay tại phía sau ngươi. Sở tiểu tử nhiễm theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên thấy Sở Tử Hàng trước sau như một mặt nhăn nhó cùng Lộ Minh Phi tủng kéo cái đầu suy dạng. Há hốc mồm, cũng không biết rõ nên nói cái gì. Không thể làm gì khác hơn là trợn mắt nhãn thần tránh né Lộ Minh Phi, tức giận quay đầu chỗ khác, không để ý tới sẽ Sở Tử Hàng. Theo thời gian, Sở Tử Hàng thực lực đã sớm cao hơn nàng, không nói giữ có đáng sợ lực tàn phá, quân diễm. Chỉ nói cái kia một thân cơ hồ là Sở Hàn bản sao kiếm thuật, cũng đã đầy đủ Sở tiểu tử nhiễm nhận thua. Sở Hàn nhìn sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào Sở Tử Hàng, hơi hơi híp híp mắt, trong mắt đen nhánh sâu bên trong phảng phất có cái gì hung mãnh cử thú đang ngủ say, chính chậm rãi thức tỉnh. Sở Tử Hàng giống là không có gì cả xảy ra, cũng không có nhận ra được cái gì một dạng, bình tĩnh tiến lên đón Sở Hàn ánh mắt. Bầu không khí vào giờ khắc này chợt trở nên quỷ dị. Trước nhất nhận ra được có cái gì không đúng không phải Sở tiểu tử nhiễm, mà là một mực tủng kéo cái đầu Lộ Minh Phi. Hắn tại Sở Tử Hàng cùng Sở Hàn trong lúc đó qua lại liếc một lần, sau đó liền yên lặng lui về phía sau mấy bước, bắt đầu cầu nguyện. Mặc dù hắn không biết rõ giữa hai người này xảy ra cái gì, nhưng là hai người này thực lực đều là không có ngoại lệ chút nào, gọi là một khi đánh khác đừng không nói, chỉ là cái này chạm xe lửa nhất định là không thể thoát khỏi may mắn. Đến lúc đó bọn họ thuyết bất đắc thì phải đi nếm một chút Chicago bản địa trà. Lộ Minh Phi cầu nguyện nửa ngày, trong núi lửa bùng nổ đúng là vẫn còn không có bùng nổ. Sở Hàn chỉ nói là một câu, tự thu xếp ổn thỏa, liền mang theo Sở tiểu tử nhiễm đi. Trải qua hắn thời điểm còn gật đầu một cái, coi như là chào hỏi. Sở Tử Hàng cũng không nói gì, yên lặng nhìn Sở Hàn càng đi càng xa bóng lưng, rũ xuống đại chân phía bên ngoài tay không tự chủ được nắm chặt. Sở Tử Hàng thật giống như ra chút vấn đề, trong cơ thể hắn khí huyết có loại muốn bạo động cảm giác. Sở tiểu tử nhiễm mặt nhăn hạ lông mi. Sở Hàn đáp một tiếng, tựa hồ không chút nào để ý, chẳng qua là cặp kia trong mắt đen nhánh chính là thoáng hiện lên một tia dị mang. Sở tiểu tử nhiễm không biết rõ xảy ra cái gì, bất quá nàng có thể cảm giác được Sở Hàn hiện tại lòng không bình tĩnh, nhu thuận nàng lựa chọn yên lặng. Sở Hàn hiện tại xác thực là có chút lòng không bình tĩnh. Ngay cả Sở tiểu tử nhiễm cũng có thể cảm giác được Sở Tử Hàng khí huyết vấn đề. Hắn cái này vượt qua bốn đại quân chủ Thanh Vương lại làm sao có thể không cảm giác được. So sánh Sở Tiểu Tử Nhiễm kia mơ hồ cảm giác, hắn càng thanh Sở Tử Hàng hiện tại đang vấn đề. Ngươi có biện pháp gì hay không có thể xóa đi hoặc là ẩn tàng huyết thống thuần độ? Sở Hàn tại tâm lý yên lặng gọi hệ thống. Ngươi nghĩ giúp Sở Tử Hàng ẩn tàng hắn khác thường huyết khí. Hệ thống yên lặng một hồi, có chút kỳ quái nói. Ngươi không phải kia loại xen vào việc của người khác người, mà còn ta có thể cảm giác được. Ngươi đối với, đúng, Sở Tử Hàng cũng không thế nào quan tâm. Làm nhìn Sở Hàn từ một người bình thường đến trở thành hiện tại Thanh Vương, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết rõ. Sở Hàn đối với, đúng, Sở Tử Hàng tuyệt đối không có một chút bằng hữu hoặc là đồng bạn cảm tình. Giáo sư hắn kiếm thuật cùng tinh luyện huyết thống, thuần túy là bởi vì ban đầu Sở Thiên Kiêu nhượng Sở Hàn thăng ra một chút kính ý. Chỉ như vậy mà thôi. Hắn sử dụng phương pháp đặc thù ngắn ngủi tinh luyện huyết thống. Trong khoảng thời gian này, trên người hắn sẽ mang loại này đóng dấu. Nếu như không nghĩ biện pháp xóa đi hoặc là giấu nói, đụng phải huyết thống cao hơn hắn hỗn huyết loại, rất dễ dàng cũng sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó khẳng định sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Sở Hàn không trả lời hệ thống nghi hoặc, mà là tiếp tục lấy vừa mới vấn đề, có chút trốn tránh cái đề tài này ý tứ. Hệ thống yên lặng một hồi, không có cách nào, dù là ngươi thân là Long Vương cũng làm không được đem một cái hỗn huyết loại huyết thống ẩn tàng hoặc là xóa đi loại khí tức đó. Cho dù là Ngôn Linh cũng làm không được, mà còn Sở Tử Hàng tinh luyện huyết thống thuần độ phương pháp quá mức cuồng bạo. Giống như là tại trong mạch máu luyện chế nitrozolysegin, hắn hiện tại đã đến gần vô hạn điểm giới hạn kia. Loại tình huống này, đừng nói là ngươi, cho dù là Black King sống lại cũng không có cách nào. Sở Hàn không nói gì nữa, hắn biết rõ hệ thống như là đã nói như vậy, kia thì nhất định là không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này làm cho Sở Hàn cảm thấy có chút nhức đầu, bởi vì nhớ không lầm nói, trong tòa thành thị này, hiện tại nhưng là tụ tập xong mấy cái huyết thống cực cao hỗn huyết loại. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 518, thần bí thế lực Chicago. Núp ở khu buôn bán một cái nhà tầng khu nhà ở trên lầu 2. Một gian ánh mặt trời trong phòng bày một tấm snooker bàn pizza. Cầu đã lái qua. Đủ mọi màu sắc cầu tán lạc tại cầu trên đài khác nhau xó xỉnh. Nhìn qua đã vô cùng già nua lão nhân khiêng một cái không như hắn ngắn nhiều ít cán cây cơ vây quanh cầu bàn xoay quanh. Tạp chí trùng lão nhân hít mắt nhìn về phía bàn đài. Đôi mắt sâu bên trong tựa hồ có một tí điện quang màu vàng trong phút chốc thoáng hiện lên. Nhưng là kia cây cơ bi ra lại không có như dự liệu trong như vậy đẩy ra. Đụng đủ mọi màu sắc bóng bàn. Ăn mặc giống như là đấu giá sư nam nhân vội vã bước lên lầu 2. Ca sở học viện người đến Chicago đều là huyết thống A cấp trở lên hỗn huyết loại. Trong đó bao gồm hai cái S cấp. Không có những người khác tin tức sao? Lão nhân tựa hồ cũng không nghĩ là nhãn thần vẫn ở chỗ cũ những kia cầu trên lờn vờn. Duy trì tùy thời muốn đẩy cái tư thế. Thật xin lỗi, còn không có. Nam nhân cúi đầu xuống. Hắn biết rõ lão nhân nghĩ muốn biết là ai hành tung, nhưng rất là tiếc nuối là trên cái thế giới này có thể nắm giữ cái kia người hành tung, đại khái chỉ có chính hắn. Cái này không kỳ quái, không có gì hay xin lỗi. Lấy tên kia tính cách, nếu như chúng ta đều không biết rõ, đó chính là hắn còn chưa có xuất hiện. Chắc nhanh, dù sao tên kia cho tới bây giờ cũng không có vắng mặt qua. Lão nhân lắc đầu, vậy kế tiếp an bài, không thay đổi, thuận tiện nhượng dưới tay người chú ý thoáng cái đám kia tiểu bằng hữu, hẳn sẽ có thu hoạch. Nam nhân hơi hơi khom người, theo nam nhân những lời này rơi xuống.